toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang bệnh viện, Thời Thanh an nhàn dựa vào người Mông Khanh nghịch tay há mặt Mông Khanh nhăn như đít khi Thời Thanh vuốt từng đầu ngón tay hắn, bóp bóp, làm đạo trưởng không quen thân thiết với người khác theo bản năng rụt tay lại. Này chốt đơn đàng hoàng rồi rồi, muốn bom hàng à, trong lời nói của Ma Vương xen lẫn ý cười, Mông Khanh bực bội cúi đầu, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Thời Thanh. Ngươi lừa ta, khế ước giữa ngươi và Trần Trạch Vũ không dùng tuổi thọ để trao đổi, ngươi nói dối ta. Thời Thanh không hề cảm thấy mình ti tiện, mặt dày hơn thất cầm tay đạo trưởng chặt hơn. Thì như ngươi nói, ta là con quỷ vô duyên, ngươi gặp con quỷ nào chưa hề nói xạo chưa? Mông Khanh quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, Ma Vương vẫn không tha. Lúc ký khế ước ta cũng không lừa ngươi à nha, ta chỉ nói nếu ngươi trao đổi với ta thì ta sẽ cho ngươi khế ước của Trần Trạch Vũ, thứ hắn cho đi cũng sẽ hoàn lại. Có ai nói cái đấy là tuổi thọ đâu? Mông Khanh, ngươi nói 1 năm tuổi thọ vào tay. Ừ đó, Thời Thanh nheo mắt ngón tay day day thái dương, ưỡn ẹo bên cạnh đạo trường. Ta nói là 1 năm tuổi thọ chứ không có nói là 1 năm tuổi thọ của Trần Trạch Vũ. Cậu đạo sĩ à, ngươi tự hiểu sai á nha. Mông Khanh không nói gì. Im lặng là không biết cãi lại như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng có chút nghi ngờ nhỏ. Lúc đầu Thời Thanh nói là đổi tuổi thọ, giờ lại biến thành đổi nước mắt. Một suy đoán chợt cắt ngang, lẽ nào Thời Thanh cảm thấy đồng cảm? Không đúng không đúng, yêu quái làm gì có chuyện thay đổi quy tắc chỉ vì đồng cảm. Đầu óc hắn đúng là có vấn đề thế mà lại bị tên yêu quái này làm cho rối loạn. Mông Khanh trở nên cảnh giác vội nhắm mắt niệm kinh, hoàn toàn bỏ lơ Thời Thanh. Thế là người kia ngồi bên cạnh tự biên tự diễn. Đạo sĩ ơi, mai đi coi pháo hoa không? Chỗ này là thành phố cấm đốt pháo hoa, ta thì thích pháo. Mà từ khi cấm đốt tới giờ chả thấy ai chơi nữa. Này, đạo sĩ, lơ ta thiệt à? Thời Thanh chọt chọt bả vai hắn, thấy Mông Khanh không phản ứng thì bắt đầu nói ngọt. Thôi mà ta chỉ đùa chút thôi, đừng giận nữa. Đạo sĩ ơi, đừng làm lơ ta mà, một mình ta chán lắm. Nói, Ma Vương vươn tay tới mặt hắn, quay qua phía mình. Mông Khanh nhắm mắt trong lòng niệm kinh, im lặng quay đầu lại như cũ. Giận thật, Thời Thanh ngồi yên, đầu dựa lên vai Mông Khanh, nhỏ giọng. Ta chỉ đùa chút thôi mà. Này, các ngươi tu đạo thì chắc cũng biết có 2 loại khí, chọc khí và thanh khí nhỉ. Mông Khanh biết, nhưng hắn không mở mắt cũng không nói. Thời Thanh, sư phụ chắc cũng nói với ngươi rồi, ta là chọc khí nè. Mông Khanh, trong đầu hắn chỉ toàn dấu hỏi, suýt nữa là mở mắt ra. Cũng may hắn nghĩ lại quyết định mặc kệ tên yêu quái này, không thèm nghe nữa. Thời Thanh oan ức cà cà mặt lên áo đạo trưởng. Cậu thì thầm, chọc khí là những gì tiêu cực do loài người tự tạo ra. Nhiều người trong lòng có oán niệm thì chọc khí trên đời càng nhiều, lúc nó tích tụ lại dần, là ta ra đời. Bảo ta là yêu quái, là yêu vật, nói ta hại người, tưởng ta muốn thế lắm sao? Mông Khanh cảm nhận được phần vải Ma Vương cọ vào có chút ướt. Mí mắt hắn giật liên tục, trong lòng xấu hổ chột dạ xen lẫn. Ma Vương sụt xịt mũi, ta vừa sinh ra, trong người đã đầy ắp năng lượng tiêu cực rồi. Chính đạo các người vừa thấy ta là kêu đánh gọi giết, không ai dạy ta đối nhân xử thế. Không cha mẹ, chỉ có thể tự nuôi lớn bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sinh thời cái gì cũng không hiểu, giáo dục không có, giờ ta sống vất vưởng này đó mà các ngươi lại bảo ta là yêu quái. Mí mắt Mông Khanh run rẩy không thôi, lòng cũng không niệm kinh nổi nữa. Nhất là ngươi, ta biết ngươi là nhân duyên của ta nên ta rất vui, tới thăm ngươi một chút thế mà ngươi vừa thấy mặt ta đã quăng luôn cái bùa. Mông Khanh nhíu chặt mặt vội giải thích. Bần đạo không cố ý, chỉ tại thấy ngươi không có nhịp tim, cho nên mới. Ma Vương níu tay hắn đặt lên ngực mình, cảm nhận được chưa, tim đập nè, chỉ có sau khi gặp được duyên trời định thứ này mới hoạt động được. Ta chỉ có một mình nhiều năm, vừa phát hiện có người sinh ra cho mình, không đợi được đến tìm ngươi. Nhưng ngươi lạnh lùng, hờ tí là không thèm để ý đến ta, còn kêu ta là yêu quái này nọ. Mông Khanh cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia, trái tim của bản thân cũng bắt đầu loạn nhịp. Hầu kết hắn lên xuống, trán đẫm mồ hôi, bên tai là âm thanh khàn khàn của Thời Thanh. Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta thôi. Ngươi trách ta lừa ngươi, nhưng chúng ta là một đôi trời sinh, nếu như ngay từ đầu ngươi đã quan tâm ta, cầm tay ta, ta còn lừa ngươi làm gì? Từ lúc chúng ta gặp tới giờ ta đã làm gì tổn hại đến ngươi chưa? Nhưng ngươi thì luôn nặng lời, còn ếm bùa ta, định giết ta nữa. Cảm giác áy náy dần lớn lên trong lòng vị đạo trưởng. Đúng vậy, hắn chỉ nghĩ yêu quái là yêu quái, lại không nghĩ tới tên yêu quái không biết từ đâu đến này có gia đình không, có thân nhân không. Nếu Thời Thanh nói không sai, cậu trời sinh đất nuôi, bản tính sai lệch cũng không phải là chuyện lạ. Sau khi thông suốt, vị đạo trưởng căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt nói. Lúc đó ta không cố ý, ta đã tưởng ngươi không phải người tốt. Giọng điệu Thời Thanh càng thêm oan ức, ta mà không tốt thì đã cho ngươi xuống thẳng địa ngục rồi, làm gì phải đon đả với một đạo sĩ 20 tuổi chứ. Đúng, Thời Thanh là ma vương, sư phụ hắn đánh còn không lại, nếu muốn đối phó với hắn thì cần gì phải nói ngon nói ngọt. Nghĩ như thế, hắn càng thêm áy náy rồi. Hai hàng mi của vị đạo trưởng khẽ run, xin lỗi, là ta sai rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Hắn quay sang muốn nhìn ma vương nhưng lại bị cậu bịt mắt lại. Đừng có nhìn ta, ngại chết đi được, chắc là sợ hắn thấy mình đang khóc, Mông Khanh ngoan ngoãn nhắm mắt, bần đạo không nhìn, Thời Thanh, này, ngươi biết sai thiệt hả? Vị đạo trưởng gật đầu, bần đạo đã biết sai, Thời Thanh, thế thì tốt, tối nay đi coi pháo hoa nha, Mông Khanh tiếp tục gật đầu. Được, ma vương đang tựa đầu vào vai hắn hình như vẫn khóc, phần áo trên vai bị nước mắt thấm ướt cả rồi. Lòng đạo trưởng càng thêm xốn sang, chỉ đồng ý đi xem pháo hoa thôi, thế mà ma vương cũng khóc, đủ để thấy cuộc sống trước kia của anh ta như thế nào. Thời Thanh nói, ngày mai ta muốn ăn bánh ngọt quán Lê Đường, ngươi đi với ta. Mông Khanh gật đầu, được, sau đó dù ngươi muốn chửi bới hay gì đi nữa cũng phải chủ động an ủi ta, cầm tay ta. Chúng ta là duyên trời định, ngươi không muốn cũng không sửa được đâu. Đạo trưởng vừa mới thoải mái đồng ý lại trở nên do dự. Hắn ấp úng nói, bần đạo là một đạo sĩ. Ma vương vẫn tựa vào vai hắn khóc, cảm giác ướt át trên vai làm lòng Mông Khanh cảm thấy thương tiếc thật khó nói. Thời Thanh nói nhỏ, ta biết ngươi là đạo sĩ, ta là tà ma ngoại đạo, ngươi không thích ta cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù ta có lấy lòng ngươi thế nào đi nữa thì ngươi vẫn sẽ không phải lòng ta. Nhưng ta cũng có muốn mình thế này đâu, nếu như có cơ hội ta cũng muốn lớn lên ở Thanh Chân Quan với ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi. Không không không, không phải, ta không có ý đó. Mông Khanh cuống lên giải thích, chỉ là ta một lòng hướng đạo, không liên quan đến thân phận của ngươi. Được rồi, không cần lừa ta đâu, đạo sĩ Thanh Chân Quan các ngươi có thể kết hôn, ngươi một lòng hướng đạo với ta không liên quan gì. Ta biết ngươi chỉ tìm cớ từ chối ta thôi, ta thế này có ma mới thích. Mông Khanh bối rối rồi, sốt ruột nhưng không biết nên làm gì, hắn không biết ăn nói, chỉ có thể vội giải thích. Không phải như ngươi nghĩ, thật đấy, ta không phải không thích ngươi mà. Thời Thanh, thế là ngươi thích ta, chấm, Mông Khanh càng bối rối. Ta, chấm, ma vương lý nhí trong miệng, vậy là không thích chứ gì nữa. Thôi, không nên ép buộc người khác, ta nên ở một mình tới cuối đời thì hơn, ta đi đây. Cậu đứng thẳng dậy, quay lưng rời đi. Đầu óc vị đạo trưởng trống không, theo bản năng nhắm mắt lại túm thẳng lấy vạt áo Thời Thanh. Ta thích ngươi, nói xong câu này, tim Mông Khanh như ngừng đập, hai má đỏ lên, lông mi run rẩy như những phím đàn dương cầm. Bầu không khí ngưng đọng hẳn lại, qua một hồi lâu, Mông Khanh mới cảm nhận được sự mềm mại truyền tại tay mình. Ma vương vẫn đứng đấy, giọng nói ẩn chút vui mừng không kìm được hỏi nhẹ. Ngươi không lừa ta đấy chứ, mặt Mông Khanh đỏ như trái cà chua rồi. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng nghĩ lại lúc nãy Thời Thanh không cho mình mở mắt, chỉ có thể duy trì trạng thái nhắm tịt quay mặt về phía Thời Thanh. Bần đạo chưa bao giờ lừa người. Ma vương, ta không tin, rõ ràng là ngươi ghét ta, cầm tay ta ngươi còn không muốn. Muốn, ta muốn mà. Vị đạo trưởng vội nắm chặt tay cậu, mặt đỏ gay, hỏi. Bây giờ ngươi tin chưa? Thời Thanh, không được, lỡ ngươi đổi ý thì sao? Sẽ không, Mông Khanh nén xấu hổ nói tiếp. Đạo giả, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ai biết được, Thời Thanh phất tay, biến ra một tờ khế ước để trước mặt Mông Khanh. Mở mắt ra ký nó, ta sẽ tin ngươi. Mông Khanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn tờ khế ước trước mắt. Đúng là không khác gì những yêu cầu Thời Thanh nói lúc nãy. Hắn đọc lại một lần nữa, rồi cầm bút ký tên mình xuống. Sau đó tờ khế ước chậm rãi biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại có chút phiền muộn cùng xíu xiu xấu hổ lẫn vui mừng khó nói. Vậy còn tạm được, nghe thấy giọng điệu thỏa mãn của Thời Thanh, Mông Khanh không nén được xấu hổ, đỏ mặt nhìn ma vương, còn muốn lau nước mắt cho cậu. Vừa nhấc mí mắt lên, hắn sửng sốt, trên khuôn mặt trắng nõn của ma vương hoàn toàn sạch sẽ, tay còn cầm một cây kem ốc quế nhìn hắn. Nhận ra ánh mắt không thể tin được của hắn, Thời Thanh liếm que kem, không hề có dấu tích vừa khóc nhíu mày. Nhìn cái gì đó, ngươi, tuổi trẻ đạo trưởng có chút mộng, hắn hỏi. Ngươi không khóc, khóc, ma vương hừ lạnh, nực cười, thân làm ma vương mà có chuyện khóc à, nhưng rõ ràng là có nước mắt. Mông Khanh mê man cúi đầu xem nhìn vai mình, thấy bên trên có một chút kem chưa tan hết. Mông Khanh, Thời Thanh thoải mái ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn vệt kem kia. Chắc là lúc nãy nhỡ tay làm rớt, nói, ma vương hơi nghiêng người, há miệng ngậm miếng kem vào miệng, đợi nó tan từ từ. Mông Khanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể hắn cứng lại, không dám thở, mãi đến khi cảm nhận được cảm giác mềm mại kia dần biết mất thì lồng ngực mới lên xuống vì thở mạnh. Ngươi, ta làm sao? Thời Thanh nhắc nhở hắn. Lúc nãy ngươi ký khế ước rồi, không được đổi ý, Mông Khanh. Trong mắt hắn tràn đầy mơ hồ lẫn luống cuống, đối mặt với Thời Thanh một hồi mới nghẹn ra một câu. Vô liêm sỉ, ma vương nhún nhún vai. Ta có ép buộc ngươi đâu, ngươi tình ta nguyện, mắc mớ gì chửi người ta. Cậu lại dựa vào vai Mông Khanh, chìa que kem tới mép miệng đạo trưởng. Ăn thử đi, ngon lắm. Thấy Mông Khanh bất động, cậu vỗ vỗ khuôn mặt điền trai kia vài cái. Đừng giận nèo, ăn đi, ăn xong còn đi chạy deadline. Vị đạo trưởng oán hận liếc ma vương một cái rồi táp một ngụm thật lớn lên cây kem trước mặt. À, hắn nghiền ngẫm một hồi mới nuốt. Ngon thật, biết vong hồn không? Thời Thanh lại gọi thêm hai cây kem, cậu với Mông Khanh mỗi người một cây, ngồi trên ghế dài mơ lầm kem. Thời Thanh ăn xong trước lấy khăn tay đưa cho Mông Khanh. Mông Khanh bực mình cầm lấy rồi giúp cậu lau miệng, từng thấy trong sách của sư phụ là linh hồn không chịu siêu thoát. Không chính xác là thế đâu. Đợi Mông Khanh lau khô áo, Thời Thanh mới ló đầu qua cắn một miếng kem của hắn, vừa ăn vừa ngước đầu đợi vị đạo trưởng lau miệng tiếp cho mình. Ít gì thì ta cũng nghĩ là thằng này không giống thế. À đúng rồi, Mễ Lãng đang ở dưới nhà xác, cách Trương.